Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 451, chương 119, đi trước Hueco Mundo. Orihime, ngươi không sao chứ? Một mực tia trong cung điện đợi biến mất Nento, chứng kiến Naruto mang theo Orihime vừa xuất hiện, bỏ chạy đi lên, lôi kéo Orihime nhìn chung quanh nói. Orihime chứng kiến Nento cũng hết sức cao hứng nói ra, ta không sao, Nento tỷ tỷ, được rồi Nento tỷ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta vốn chính là Hueco Mundo thượng vị Menos, ở gặp phải Naruto sau đó mới, chỉ có, đi theo hiện thế, bây giờ đang ở nơi đây cũng không kỳ quái a. Ngươi đường xoa Orihime đầu nói rằng, lúc này tia mang theo Tôn Tôn ba người từ bên trong đi ra. Thấy Orihime liền cười gật đầu. Bất quá đối với Tôn Tôn ba người thật vất vả người mới tới, có thể tìm được hỏi ngoại giới tin tức đối tượng. Vì vậy liền lôi kéo Orihime hướng trong cung điện chạy đi. Naruto lúc này gọi lại đang muốn đi vào bên trong đi Nento, nói ra, Nento, nơi đây liền giao cho ngươi. Nói Naruto có lấy ra hai bình đan dược phóng tới Nento trên tay. Tiếp tục nói, Orihime liền giao cho ngươi tới chiếu khán. Nento gật đầu, sau đó nói ra, không biết mặt trên thời điểm mới có thể qua bình tĩnh thời gian a. Ha ha, Naruto hôn một cái Nento, liền cười nói, sẽ không quá xa xôi. Naruto đồng dạng ôm một cái tia, có giao cho tia một khối ngọc phù, nói ra, nếu như Aizen cái tên kia chuẩn bị xong tiến công hiện thế lời nói, ngươi liền đem cái này nhanh ngọc phù bóp nát, ta liền biết, được rồi, tia nói, Naruto xoa bóp tia mặt cười, nói ra, chuyện chỗ này, ngươi và Tôn Tôn các nàng cũng không cần đợi ở chỗ này. Chúng ta cũng là nên rời đi thời điểm. Hiện thế, Urahara cửa hàng lúc này đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Urahara nhìn trước mặt người này, đến lúc đó có điểm hết sức ngoài ý muốn, liền nói ra, Kurosaki tiên sinh, lẽ nào ngươi hiện tại đã chuẩn bị xong muốn đi Hueco Mundo rồi sao? Người tới bất ngờ chính là đã theo Hirako Shinji Orenka quân đoàn huấn luyện một đoạn thời gian. Ichigo, nghe được Urahara lời nói, Ichigo liền nói ra, không sai, là ta không có bảo vệ tốt Orihime, cho nên lẽ ra phải do ta đi Hueco Mundo đem Orihime mang về. Urahara nhìn vẻ mặt kiên định Ichigo, nói ra, cũng có khả năng lúc này Orihime đã bị Namikaze các hạ cấp cứu đi ra. Cũng nói không chừng đấy chứ. Không phải, ta muốn tận mắt thấy mới. Chỉ có, tin tưởng, Ichigo lắc lắc đầu nói. Urahara bất đắc dĩ nói ra, người thật đúng là cố chấp a. Vậy được rồi, nói đã đem bên trong phòng đi thông phòng ngầm dưới đất thông đạo mở ra, liền dẫn Ichigo đi xuống. Bất quá, ta quyết định ở ta trong phạm vi năng lực, toàn lực trợ giúp ngươi, đi tới không gian dưới đất. Urahara nói rằng, tốt như vậy sao, làm như vậy nhưng là vi bối Liễu Sâu Society phán đoán. Ichigo nói rằng, Urahara nghe xong Ichigo lời nói, quay đầu ngoạn vị nói ra, chuyện này, hiện tại đã không phải là từ Sâu Society có thể tả hữu. Bất quá, Urahara lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, Kurosaki tiên sinh ngươi thực sự cảm thấy một người đi Hueco Mundo không có vấn đề sao? À, Ichigo kinh ngạc nói rằng, đột nhiên từ bên trên truyền tới một thanh âm, nói ra, dường như cực kỳ phiền não một bộ dáng vẻ a. Kurosaki, Ichigo quay đầu, liền thấy ngồi ở chỗ cao phía trên tảng đá, một thân Quinji trang phục Ishida Uryu, liền ngạc nhiên nói, Ishida, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là vì đi Hueco Mundo. Một người thanh âm trầm thấp cũng xuất hiện, Sado, Sado nói, chúng ta đã nghe được Urahara tiên sinh nói đầu đuôi sự tình. Chúng ta cũng muốn đi. À, Ishida cũng đồng thời tỏ thái độ nói. Bất quá Ichigo đi kiên quyết cự tuyệt hai người có hảo ý. Nói ra, không được, hảo ý ta lĩnh, Sado, Ishida, nhưng các người hai cái lực lượng, Ichigo vẫn chưa nói hết. Liền nghe được Sado nói ra, Ichigo, tiếp lấy Sado tay trái liền vũ trang lên, hướng về phía Ichigo đánh liền qua đây. Ichigo theo bản năng dùng Zanpakuto đem Sado nắm đấm ngăn cản xuống dưới. Nhưng là từ Zanpakuto mặt trên truyền tới lực lượng, lại làm cho Ichigo cảm thấy vô cùng giật mình. Bộ dáng như vậy, ngươi còn cảm giác lực lượng của ta không đủ sao? Sado hỏi, sau đó Sado có nói ra, tin tưởng chúng ta à? Sado, không nên lên mặt sự tình đều một người lưng đeo. Cho nên mới cần đồng bạn, Sado nói rằng, Sado lời còn chưa dứt, Ishida liền từ mặt trên nhảy xuống tới. Được rồi, đều chuẩn bị xong chưa? Urahara có ở đây không xa xa hô. Urahara chứng kiến ba người biểu tình, nghiêm nghị nói ra, xem lạp rốt cuộc chuẩn bị xong đâu. Urahara cửa hàng bên ngoài, không gian hơi chấn động một cái. Một đạo nhỏ không thể thấy không gian liệt phùng từ từ trương khai. Ngay sau đó Naruto liền từ bên trong đi ra. Naruto đi tới liền thấy ở Urahara cửa hàng bên ngoài. Tatsuki, Kigo cùng Mizuhiro rón rén đi vào Urahara cửa hàng. Chứng kiến cái tình huống này, Naruto mỉm cười. Xem ra Tatsuki, Kigo cùng Mizuhiro theo Ichigo đi tới nơi này thời điểm. Urahara cái kia tinh minh tên cũng đã phát hiện, còn cố ý cho ba người để lại môn, để ba người len lén chạy vào đi, sau đó chứng kiến một ít không thể tưởng tượng nổi đồ đạc. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, Sasuke ở và Naruto, Nento còn có Ichigo đám người tiếp xúc bên trong, linh hồn năng lực đã mở ra, mặc dù không có sức chiến đấu. Thế nhưng không ảnh hưởng Tatsuki chứng kiến thường nhân không thấy được đồ đạc. So với Như Lai tự Hueco Mundo Orenka nhóm, mà Mizuhiro cùng Kigo cũng bởi vì Ichigo thời gian chung đụng dài quá. Cũng đã muốn thoát ly người bình thường phạm vi, cùng với đem bọn họ mông tại cổ lý mù quáng thiệp hiểm. Còn không bằng để bọn họ trực quan hiểu rõ những thứ này đâu. Urahara dưới đất bên trong không gian, phải đi hướng Hueco Mundo trang bị cất xong sau đó, có để Tesani đem Lị Lâm ba cái cải tạo hồn phách phóng tới trong khoảng cách an toàn. Rồi mới hướng Ichigo ba người nói ra, ngoặc kép, được rồi, kế tiếp, ta liền mở ra đi đến Hueco Mundo con đường, với ta tay phải đặt ở liên lạc biên cảnh chi thạch. Bằng vào ta tay phải nắm chặt ràng buộc hiện thực kiếm. Hắc phát mục dương nhân xoắn kình chi ghế. Thải vân quần cư mà đến. Chúng ta săn bắn chu hoàn. Ở Urahara ngâm sướng trong. Một đạo ánh sáng màu xanh liền từ Urahara trong tay. Dọc theo Urahara trong tay Zanpakuto vẫn truyền tới đến Urahara dưới chân cột trụ bên trên. Ngay sau đó ánh sáng màu xanh có đem đối diện cột trụ cho liên hợp lại. Ở hai cây cột trụ trong lúc đó muốn trở thành bắt được màu xanh nhạt tia sáng. Trong lúc bất chợt liền mở ra, tạo thành một cái như con mắt lớn như vậy môn. Cửa đen nhánh bên trong đi thông địa phương chính là Ichigo mục đích của chuyến này địa hư quay. Vòng, Orenka lui tới cái này chỗ trống là hắc khang. Bên trong không có đường. Hơn nữa linh tử loạn lưu sẽ hình thành Uzumaki, cho nên mời dùng linh tử tổ chức xuất đạo đường đi qua. Miễn là duy trì liên tục bôi đen đi tới nói là có thể đến Hueco Mundo. Urahara vặn dò, Ichigo nhìn đen kịt một màu. Nói ra, ta biết rồi, Urahara tiên sinh, Urahara kinh ngạc đáp, Ichigo nói ra, gia nhân của ta có thể nhờ ngươi sao? Hy vọng ngươi có thể thay ta cùng bọn họ nói một chút. Để bọn họ không cần lo lắng. Ta biết rồi, biết rõ nội tình Urahara, không do dự đáp ứng xuống tới, nhưng sau đó lại hỏi, vậy ngươi bằng hữu đâu? Ichigo nói, chờ ta sau khi trở về, đang cùng bọn họ nói ấy nấy à. Nói xong Ichigo giống như Sado, Ishida cùng nhau nhảy vào hắc khang bên trong, đi trước Hueco Mundo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.